Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 472, chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Mạt Thế thì có thể cân nhắc nhận một chút, nhận về để gi-e-c chết. Cảnh Huy Đế lẩm nhẩm trong miệng, gật đầu đồng tình, cái này cũng được, còn có thể chiếm chút lợi miệng. Thẩm Vô Cửu xem xong thư, hốc mắt đỏ hoe trở về liền thấy hoàng đế bệ hạ và công chúa ngồi xếp hàng trên bệ để chân trước ngự tọa nói chuyện. Thẩm Vô Cửu, nỗi buồn vừa xem xong thư trong nháy mắt đã được xoa dịu. Bệ hạ cũng bị công chúa làm cho lạc lối sao? Ông ta còn nhớ mình là người tôn quý nhất thiên hạ không? Thẩm Vô Cửu, ngươi xem thư xong rồi à? Cha chúng ta nói gì? Có phải bảo phụ hoàng bù đắp nhiều hơn cho Thẩm gia không? Sở Du Ninh đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Vô Cửu, chớp mắt ra hiệu với hắn. Cảnh Huy Đế đứng dậy phủi tay áo, khoanh tay sau lưng, nhặt lại uy nghi của đế vương đã đánh rơi. Du Ninh, trẫm đã xem bức thư đó không chỉ một lần, cho nên những gì viết trong đó ông ta đều thuộc lòng. Đừng nghĩ đến chuyện lừa tiền ông ta. Thẩm Vô Cửu cười thầm, không biết từ lúc nào thê tử của hắn đã coi việc lừa phụ hoàng của nàng thành một thú vui. Hắn nhìn về phía Cảnh Huy Đế, bệ hạ, công chúa và thần thân như một người, bức thư này có thể đưa cho công chúa xem không? Cảnh Huy Đế bị hắn làm cho đau mắt, ngươi đưa cho nàng xem, nàng chưa chắc đã hiểu được, ai nói chứ, ta lại không phải mù chữ. Sở Du Ninh không phục, cầm lấy thư xem rồi ngượng ngùng, chữ viết hơi rối, thật sự không hiểu được, đợi về đến chỗ chỉ có hai chúng ta, ta sẽ kể cho nàng nghe. Thẩm Vô Cửu ân cần kịp thời cứu vãn. Trong bức mật thư này, phụ thân hắn không nói rõ thân thế của Cảnh Huy Đế, mà chỉ tha thiết khuyên bảo đế vương chăm lo chính sự, thân cận người hiền tài, xa lánh kẻ nịnh hót, như vậy mới không phụ tấm lòng trung quân tận tụy của hai cha con họ. Trong thư nhiều lần nói rõ hai cha con cam tâm tình nguyện hy sinh, không có nửa điểm oán hận, chẳng phải là muốn nói với người Thẩm gia, đây là lựa chọn của chính họ, không thể hận, không thể oán. Phụ thân cũng sợ bọn họ biết được sự thật sẽ lợi dụng quân đội của Thẩm gia để tạo phản chăng? Chữ của cha chúng ta viết không được đẹp lắm, Sở Du Ninh lén lút nói với Thẩm Vô Cửu, cuối cùng cảm thấy nói như vậy về cha người khác có lẽ không tốt lắm. Nàng lại bổ sung một câu, không sao, võ tướng đánh giặc giỏi là được. Thẩm Vô Cửu cười gật đầu, phụ THND, Suối Vàng nếu biết công chúa nói như vậy chắc chắn sẽ rất vui. Cảnh Huy Đế nhìn Thẩm Vô Cửu đang cưng chiều khuê nữ của mình, không biết nên mừng hay nên lo vì sự quyết đoán của cha con Thẩm gia. Nếu lúc đó cha con Thẩm gia không chiến tử, ông ta cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Có diệt khẩu Thẩm gia không? Cho dù ông ta không diệt khẩu thì Thái Hậu cũng sẽ không tha cho Thẩm gia. Thẩm Vô Cửu buông Sở Du Ninh ra, quay người đưa thư trả lại cho Cảnh Huy Đế bằng hai tay. Đa tạ bệ hạ đã cho thần hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân. Cũng xin bệ hạ đừng phụ lòng khổ tâm của phụ thân và đại ca thần, khiến Khánh Quốc hùng mạnh đến mức không ai dám bàn tán. Cảnh Huy Đế nghe hắn nói vậy, cuối cùng cũng có cảm giác như bụi đã lắng xuống, như chút được gánh nặng, nghĩ đến tình hình hiện tại của Việt Quốc. Nghĩ đến chuyện mà ông ta sợ bị người đời biết được nhất lại đang phát triển theo một hướng kỳ lạ, tảng đá trong lòng ông ta đã rơi xuống, thay vào đó là hoài bão lớn. Cách chương.